Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049. Chương 1049. Ung thư gan. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói ra: Bác tiên sinh tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta chỉ là xuất phát từ một cái thầy thuốc đạo đức nghề nghiệp, mới lên tiếng nhắc nhở một chút, cũng không có để hai vị mang ơn ý tứ. Cái kia, Choi Sim Ji vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi lại dẫn đầu nói: Hai vị không phải muốn đi sao? Làm sao còn ở lại chỗ này? Chúng ta đi. Park Kim Rae xoay người rời đi. Hắn cảm thấy cùng Lâm Thành Phi loại này cố tình gây sự ra hòa, thật không có gì có thể nói. Choi Sim Ji lại có chút do dự, tuy nhiên cũng đứng người lên. Bất quá, vẫn là quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, tâm thần bất định hỏi: Lâm tiên sinh, nếu như ta thật sự là ung thư gan, ngươi có thể giúp ta chữa bệnh sao? Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái. Cái này Choi Sim Ji, vừa mới bắt đầu thời điểm, tuy nhiên cũng có chút vênh váo hung hăng, mà lại đối Park Kim Rae đặc biệt ủng hộ. Bất quá, lại không nói gì thêm làm nhục Hoa Hạ ngôn từ, ngược lại cũng không tính là ghê tởm như vậy. Choi tiểu thư nếu như tin tưởng chúng ta đông y, thân là thầy thuốc, ta đương nhiên có vì bệnh nhân chữa bệnh nghĩa vụ. Lâm Thành Phi nhẹ giọng đáp: Cái kia, có thể trị hết không? Choi Sim Ji có vội vàng đi theo hỏi một câu, thần sắc càng phát ra tâm thần bất định lo lắng. Lâm Thành Phi gật đầu, cười nói: Có thể. Choi Sim Ji gật gật đầu, đối với Lâm Thành Phi cúp khom người, nói: Cảm tạ, cảm ơn ngài, Lâm tiên sinh. Park Kim Rae nhìn là nổi trận lôi đình. Hắn bên này 10.000 cái không tin Lâm Thành Phi, đồng thời đối Hoa Hạ đông y cùng các loại truyền thống văn hóa cực điểm nói móc trào phúng. Có thể trong nháy mắt, bên cạnh hắn vốn nên là cùng một cái chiến tuyến chiến hữu, lại trong nháy mắt thì đối với đối phương đầu dạp xuống đất. Đây là cái gì tình huống a cái này? Choi tiểu thư, ta nói, chúng ta đi. Park Kim Rae nổi giận đùng đùng nói. Choi Sim Ji nói ra: Park tiên sinh, ta cảm thấy Lâm tiên sinh nói có đạo lý, ta xác thực cần phải trước đi bệnh viện nhìn xem, ngươi có ý tứ gì? Park Kim Rae chỉ Choi Sim Ji cái mũi mắng: Việc quan hệ ta chính mình thân thể vấn đề. Choi Sim Ji nói: Xin lỗi, ta không thể không quan tâm, cho nên Park tiên sinh, ta chuẩn bị trước đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu thật là ung thư gan, ta sẽ thỉnh cầu Lâm tiên sinh vì ta chữa bệnh, đồng thời tại thân thể khỏi hẳn trước đó sẽ không về nước. Park Kim Rae chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lại có muốn thở không nổi cảm giác. Tốt, tốt, rất tốt a. Hắn tức giận bừng bừng phấn chấn, trầm giọng quát nói: Ta thì cùng đi với ngươi bệnh viện kiểm tra, chờ ngươi phát hiện thân thể ngươi không hề có một chút vấn đề thời điểm, ngươi thì sẽ phát hiện, tin tưởng bọn họ cái gọi là đông y là bực nào ngu xuẩn. Nói xong, hắn trùng điệp hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa, hắn chợt lại xoay người, đối với Lâm Thành Phi nói ra: Lâm tiên sinh, ngươi chờ một lát lại đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu như Choi tiểu thư thân thể rất khỏe mạnh, thì đủ để chứng minh trung y các ngươi cũng không như ngươi nói khoác lợi hại như vậy. Ta cũng không có khác yêu cầu, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng để cho ta đầu tư các ngươi điện ảnh, thế nào? Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, nhìn qua có chút lạnh ý. Vậy nếu như Choi tiểu thư thật có ung thư gan đâu? Park tiên sinh chuẩn bị làm sao bây giờ? TQ1, cái này, Park Kim Rae còn thật không nghĩ tới vấn đề này. Lâm Thành Phi nói ra: Dạng này, ta cũng không cần khác, chỉ cần Park tiên sinh đáp ứng ta một cái yêu cầu, thế nào? Cái gì muốn đi? Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nhìn lấy Park Kim Rae. Cầu Park tiên sinh một vật. Park Kim Rae bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên. Lùi về phía sau một bước nói ra. Thứ gì? Một loại thuốc. Lâm Thành Phi nói ra. Một loại có thể để người ta phát sinh bản chất biến hóa thuốc. Park tiên sinh hẳn phải biết ta nói là cái gì sao? Theo Park Kim Rae vừa mới né tránh một cước kia bắt đầu. Lâm Thành Phi liền phát hiện, gia hỏa này thật không đơn giản. Tuyệt đối, ăn rồi hồi thần hoàn. Không phải vậy, hắn tránh né động tác. Không thể nhanh như vậy. Quả nhiên, Park Kim Rae mi đầu trầm xuống. Lâm tiên sinh cũng biết loại thuốc này. Cái này ta cũng không cần phải trả lời Park tiên sinh. Lâm Thành Phi cười nói. Làm sao? Park tiên sinh đến cùng có đáp ứng hay không? Park Kim Rae tại chính mình ăn dược vật kia. Cùng đầu tư Hoa Hạ điện ảnh giữa hai cái này cẩn thận cân nhắc một phen. Cuối cùng cảm thấy vẫn là đầu tư điện ảnh trọng yếu hơn. Dù sao, thuốc kia tuy nhiên quý, nhưng là tại Hàn Quốc thượng tầng xã hội, bây giờ vẫn là rất dễ dàng liền có thể mua được. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Park Kim Rae nhất chỉ từ khác, Từ Đảo cùng Tần Tiểu Thư đều là lần này tiền đặt cược nhân chứng. Hy vọng đến lúc đó Lâm tiên sinh ngươi không muốn quỵt nợ. Câu nói này, đồng dạng là ta muốn đối với Park tiên sinh ngươi nói. Lâm Thành Phi lạnh nhạt nói. Như vậy, hiện tại chúng ta thì đi bệnh viện đi. Đã song phương đánh cược, Lâm Thành Phi đương nhiên phải cùng đi. Hắn cùng Park Kim Rae đều phải ngay đầu tiên cầm tới kết quả kiểm tra. Dạng này hội lớn nhất có thể tránh khỏi song phương gian lận. Tốt, Park Kim Rae đáp ứng một tiếng. Song phương ra khách sạn, Park Kim Rae cùng Choi Sim Ji một chiếc xe. Từ khắc cùng Lâm Thành Phi còn có Tần Vũ Yên ngồi tại trên một chiếc xe. Lâm Thành Phi vừa lái xe, vừa hướng Từ khắc nói ra. Từ đạo, ngươi không tử tế à? Lâm thần y, việc này trách ta. Trách ta, Từ khắc chủ động thỉnh tội nói. Ta liền biết, Lâm thần y ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng bọn hắn như thế yêu cầu vô lý. Có thể ta thật sự là ngượng nghịu mặt mũi này à? Cái kia Park Kim Rae, trước đó còn giúp qua ta một đại ân. Tần Vũ Yên lại có chút lo lắng nói ra. Nếu như Choi tiểu thư thật không có bệnh, thật chẳng lẽ muốn để Park Kim Rae vì điện ảnh bơm tiền? Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, yên tâm tốt, Choi tiểu thư, không có khả năng không có bệnh, ta tin tưởng nhãn lực ta. Tần Vũ Yên không nói lời nào, nhớ tới Lâm Thành Phi trước đó sở tác sở vi, nàng cảm thấy chính mình lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Rất nhanh liền đến Quang Hợp Bệnh Viện. Quang Hợp Bệnh Viện là trong kinh thành có tên quyền uy bệnh viện. Thì liền Park Kim Rae cao như vậy mỹ nhân đều đối với nơi này tín nhiệm có thừa. Đăng ký thì xem bệnh, làm chờ một chút một hệ liệt kiểm tra. Căn bản không có các loại thời gian quá dài. Xem bệnh tra kết quả là toàn đều đi ra. Một đám người tất cả đều tụ tập tại một cái trong văn phòng, nhìn lấy một cái nữ bác sĩ, nhìn chằm chằm một đống lớn phim, cùng xét nghiệm chỉ nhìn một cách đơn thuần cái không xong. Qua rất lâu, nữ bác sĩ mới đem trong tay đồ vật buông ra. Choi Sim Ji lập tức phía trên vội vã cuống cuồng hỏi. Thầy thuốc, làm sao, thế nào, không có vấn đề gì chứ? Thầy thuốc không có trả lời ngay nàng lời nói, ngược lại tại còn lại trên thân nhìn vài lần, đứng người lên nói ra, ai là thân nhân bệnh nhân, cùng ta đi ra một cái đi. Park Kim Rae lắc đầu nói, ta là thân nhân, thầy thuốc, có lời gì ngay ở chỗ này nói đi, không quan hệ. Choi Sim Ji thở sâu, nói ra, đúng vậy à, thầy thuốc, ngay ở chỗ này nói đem. Mặc kệ là kết quả gì, ta đều có chuẩn bị tâm lý. Thầy thuốc thở dài, bất đắc dĩ lại ngồi sẽ tới trên chỗ ngồi. căn cứ xét nghiệm kết quả cùng X quang mảnh biểu hiện. Vị tiểu thư này là ung thư gan. Thầy thuốc ngữ khí trầm thấp nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.